Thế giới hoàn mỹ tập 145. Từ ngực trở lên của Xuyên Sơn Giáp vẫn còn đó. Lúc này run lẩy bẩy không ngừng lùi về sau. Nội tâm sợ hãi tột đỉnh. Nhìn thấy xương sọ thủy tinh đang hướng về mình. Nó há miệng kêu gào không ngừng rên rỉ. Vòng xoáy phát sáng. Tàn thể của Xuyên Sơn Giáp cũng khô héo. Phải ra bong tróc hóa thành xương khô. Đến đây vẫn chưa có kết thúc. Xương sọ thủy tinh phát sáng rồi há miệng. Hút xương sọ của cường giả minh tộc vào. Đặt dưới hàm răng của mình. Chắc một tiếng. Cắt đứt đôi xương sọ của minh tộc. Xin người hãy tha cho ta. Thần của minh tộc thét lớn. Xương sọ thủy tinh không để ý tới. Hút nhẹ một phát. Ánh sáng linh hồn của minh tộc bị rút đi hơn một nửa. Bản nguyên của gã chớp mắt tối sầm lại. Đừng có giết ta. Xin người tha cho ta. Dương Ly phát ra âm thanh yếu đuối. Không ngừng cầu xin. Hắn rất muốn sống. Hắn là thiên tài. Không thể chết tại hạ giới này được. Nhưng xương sọ thủy tinh vẫn thờ ơ. Đặt hắn nơi miệng cắn một phát, hút một hơi. Tinh hoa linh hồn của hắn bị rút đi 9 phần 10, chỉ còn dư lại một chút cặn bã. Xuyên Sơn Giáp cực kỳ suy yếu, ra sức kêu thảm, giãy giụa, cầu xin tha thứ, thế nhưng vẫn không thể nào thay đổi được kết cục. Nó cũng như thế, hồn lực gần như là mất hết. Ba đại cường giả bị phế, dù cho không ai đụng tới thì họ cũng không thể sống nổi. Bản nguyên mất hết, từ thiên đường rớt xuống địa ngục, vinh quang đều tắt ngấm. Xương cánh tay màu vàng hay là xương sọ thủy tinh đều dừng lại trước hộp báo đồng thau trong chốc lát, tựa như đang chần chừ, sau đó bay về lại tế đàn, vẫn là không có ra tay. Trong tiểu thế giới, vạn linh đồ trong tay Thạch Hạo đột nhiên lại phát sáng. Vạn linh hiện lên phủ văn dày đặc, khí hỗn độn tràn ngập vô cùng thần bí. Cũng không biết qua bao lâu, nơi này mới yên tĩnh trở lại. Thần sắc của Thạch Hạo phức tạp, nhìn khối xương ôn hòa trong tay, vật này lại một lần nữa cứu nó được một kiếp, nó không có chết đi. Ta vẫn còn sống, Thạch Hạo thì thào, nhưng cảm giác này vẫn không tốt tí nào. Bản này chính là đánh cược, giao vận mệnh của mình cho người khác không thể tự chủ. Rất nhanh nó thoát khỏi tâm tình ấy, đi về phía trước nhấc ba tàn thể đã khô héo kia lên, nhanh chân thoát khỏi Tây Lăng giới. Bên ngoài non xanh nước biếc, tràn đầy sinh cơ, ánh mặt trời chiếu rọi. Nghĩ tới những điều vừa trải qua thật khiến cho người khác nghĩ đó là một giấc mơ. Tại sao lại như thế? Hai mắt của Dương Ly mờ mờ, hốc mắt hõm sâu, huyết nhục khổ cạn. Hắn thật sự không thể nào tưởng tượng ra được mình sẽ rơi vào kết cục như thế này. Ta không cam lòng mà. Xuyên Sơn Giáp rít cao cực kỳ suy yếu, âm thanh phát ra tựa như mũi kêu vậy. Xương đầu của cường giả minh thổ cũng chỉ còn lại một nửa. Một chút cặn bã của ánh sáng linh hồn lúc nào cũng có thể tắt đi. Gã vô cùng uất ức, bản thân là thần nhưng lại chết thảm như thế. Ba người sợ hãi, giãy giụa, tuyệt vọng, còn có hối hận. Thật sự không đáng mà, chỉ vì muốn giết chết một tên tu sĩ nhỏ bé mà lại đẩy bản thân vào kết cục thê lương như vậy. Vốn cao cao tại thượng, nhìn Thạch Hạo, nhưng hiện tại lại nằm rạp ngay dưới chân của đối phương. Cảm giác bi thảm như vậy khiến họ không tài nào tiếp nhận được hết. Thạch Hạo nở nụ cười, hoàn toàn quên sạch tâm tình phức tạp trong Tây Lăng giới khi nãy. Nó cười tươi như hoa, dưới ánh mặt trời, hàm răng sáng lấp lánh, lửa như là càng lộng lẫy hơn. Sự tự tin và mạnh mẽ của các ngươi đâu rồi? Nhẹ nhàng nói một câu, nhưng lại như là dao sắc chém vào trong đầu của ba đại cường giả, khiến cho họ gào thét, thân thể lại héo tàn hơn một nửa. Ức hiếp một quốc gia, ngông cuồng và lộ liễu cỡ nào chứ? Coi sinh linh hạ giới như run rế. Tới bây giờ, chính mình cũng chỉ là con sâu mà thôi. Thạch Hạo lắc đầu. Sau đó ánh mắt của nó trở nên lạnh lẽo. Khi những người này hạ giới, thì huyết tế thiên địa, sinh linh đổ thán, người chết vô số. Dù là giết chết bọn họ, thì món nợ này cũng không cách nào trả đủ. Thạch Hạo lục tìm trong biển ý thức của bọn họ. Nơi này sớm đã bị phá nát. Mười không còn một. Thế nhưng thế cũng đủ rồi. Nó cũng tìm được một vài tin tức trọng yếu nhất. Sau đó nó đá một cước, đá văng ba cái đầu lâu này lên cao rồi nổ tung trong chốn hư không. Bảy thần hạ giới, mạnh nhất trong đó là một lão già, hắn tới từ tiên điện. Sức chiến đấu của một mình hắn đủ gánh với bốn cường giả đã nhàn nhóm thần hỏa liên thủ lại. Tiên điện vô cùng cổ xưa, vô cùng đáng sợ, có quan hệ với cung điện Chí Tôn. Thế nhưng đáng tiếc là, trong biển ý thức còn sót lại của ba thần, Thạch Hạo lại không thể nào rà soát ra được. Cường giả thứ nhì đến từ Tây Phương Giáo, sở hữu kim cương bất hoại thân. Đã tu hành trượng lục kim thần tới cảnh giới cao nhất, đồng thời nắm giữ thêm mấy môn đại thần thông nữa. Còn lại mấy thần kia thì thực lực chỉ sấp xỉ ngang nhau, hơn thua không nhiều. Thạch Hạo suy tính, tình thế vô cùng gay go. Bốn thần còn lại còn đáng sợ hơn, khó có thể đối phó được, phá cục như thế nào đây? Ta dù đột phá lên tôn giả, rồi chiến y bất diệt kim thần lại tiến hóa lần thứ hai, thì cũng chỉ đối phó với một tên, mà ai chết ai sống cũng không chắc. Nó lẩm bẩm, lông mày nhíu chặt hơn. Sau khi nhen nhóm thần hỏa, tương đương với việc đã siêu thoát khỏi phạm trù của con người, sức mạnh trong hồng trần không thể nào chống được. Thứ này đã vượt qua toàn bộ mọi đột phá của toàn bộ đại cảnh giới. Rõ ràng Tây Lăng giới cũng chỉ có thể thiết kế sát cục một lần mà thôi. Biện pháp đồng dạng như vậy cũng khó có kết quả. Bốn thần còn lại thì không đời nào dẫm lên vết xe đổ kia được. Làm sao bây giờ? Thật sự là không còn biện pháp nào nữa sao? Thạch Hạo khẽ nói, làm sao phá đi tử cục này chứ? Trong lòng đó vô cùng nặng nề, linh cảm tới chuyện mơ hồ. Chẳng lẽ mình sẽ gặp phải bất trắc gì sao? Nó rời Thú Sơn Tây Lăng bay về thủ phủ của Thạch Quốc. Trên thực tế, Thạch Hạo vừa đạt được một tin tức càng có giá trị hơn. Đó chính là kết quả của mấy giáo chủ thượng giới cùng nhau suy diễn. Bọn họ dự đoán được vị trí của những tọa hóa đang ở nơi nào. Tuy rằng không thể xác định địa điểm cụ thể, thế nhưng cũng có thể phân rõ phạm vi. Đây là cơ duyên cỡ nào cơ chứ? Tin tức này vô giá thế nhưng lại vô dụng với Thạch Hạo. Hiện tại mục đích duy nhất của nó chính là sống tiếp, hóa giải tình thế cấp bách này. Chỉ là quá khó khăn, hiện nay khó lòng phá giải được tử cục. Lúc gần tới thủ phủ Thạch Quốc, thì Thạch Hạo dừng lại và hạ xuống một thị trấn nhỏ. Nó muốn biết tình hình của Hoàng Đô hiện tại là như thế nào. Sau khi tìm hiểu một phen, thì chẳng có ai biết thủ phủ Thạch Quốc như thế nào hết. Nơi đó không có phong ba gì, cũng không có chiến sự gì, như là chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Như thế này thì Thạch Hạo lại càng lo lắng hơn. Ồ, bỗng nhiên nó nhìn thấy một thiếu nữ rất quen, tuy rằng ăn mặc đơn giản, thế nhưng lại ẩn hiện vẻ kỳ ảo. Trong trấn nhỏ, cô gái kia sinh ra một ý nghĩ rồi quay đầu lại nhìn thấy nó, lập tức lộ vẻ kinh sợ, lấy tay che miệng nói, là ngươi à? Thạch Hạo nhớ tên nàng là Vũ Tử Mạch, từng gặp qua ở Bách Đoạn Sơn, chính là một trong những song kiệt của vũ tộc, sở hữu thiên phú thông linh hiếm thấy trên đời, có thể dự đoán được một phần trong tương lai. Vũ tộc bị diệt, Thạch Hạo cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Đối với một vài người già trẻ nhỏ thì đều buông tha, mặc cho họ rời đi. Cô gái này ngày đó cũng không có ở trong tộc, cho nên đã né được một kiếp. Vũ Tử Mạch cúi đầu, sau chốc lát nhìn, đột nhiên ngẩng đầu rồi hướng về nơi đây nói, muốn giết thì cứ giết đi. Người đi đi. Thạch Hạo mở miệng, nó nhíu mày, tâm tư của nó hiện không ở đây. Nó đang suy nghĩ làm cách nào để chống lại tứ thần. Đột nhiên Vũ Tử Mạch khẽ lùi về sau, đồng thời mi tâm xuất hiện một vết nứt rồi tràn ra một tia máu. Nàng nhìn Thạch Hạo trên mặt lộ vẻ khiếp sợ và không hiểu. Hiển nhiên, nàng đã gặp phải phản vệ, nhìn Thạch Hạo mà nói. Ta nhìn tương lai, thấy cả mỡ hỗn độn, lại nhìn về quá khứ, phía sau ngươi lại là hư vô. Lần thứ hai gặp lại, nàng vẫn đưa ra tiên đoán như thế, chẳng hề khác với lúc hai người gặp nhau ở Bách Đoạn Sơn gì hết. Thạch Hạo nghe thấy thế thì ngẩng đầu nhìn nàng, nói tiếp. Đây là ý gì? Nó cũng không phải là lần đầu tiên nghe thấy câu ấy. Ta không biết. Vũ Tử Mạch lau máu nơi mi tâm rồi nói. Người cũng không giống như thuộc về sử sách cổ xưa gì. Có thể người muốn biến mất trên đời này. Nếu là ý sau thì Thạch Hạo hiểu. Hiện tại nó lúc nào cũng sẽ chết đi. Nhưng với ý trước thì đầu óc của nó trở nên mơ hồ. Nó phất phất tay rồi đi xa. Hiện giờ không có tâm tư để suy nghĩ nhiều thêm. Thạch Hạo yên lặng trở lại Thạch Đô. Trong cung điện vô cùng quạnh quẽ, tinh thần của bọn thị vệ thì uể oải suy sụp, nhưng cũng không có ngủ nghỉ nơi này. Băng Cửu. Sau đó Thạch Hạo gặp Băng Cửu ở trong một trang viên hoàng gia. Hắn đang ở đây để dưỡng thương, cũng may là không có nguy hiểm tới tính mệnh. Bệ hạ, người vẫn còn sống. Thạch Hạo khiếp sợ, không nói là hắn, phàm là người trong hoàng cung đều nhận định Thạch Hạo nhất định sẽ chết trong khi còn trẻ. Ai mà nghĩ được nó lại còn sống và bình an trở lại, khiến cho Bằng Cửu trợn tròn hai mắt, kích động đến nỗi không biết nói gì cho đúng. Sau đó, đám chiến vương, minh vương nghe được tin tức thì đều vọt tới. Những người này vô cùng kinh hãi và vui sướng cực độ. Có thể nhìn thấy Thạch Hạo một lần nữa. Chuyện này quả là kỳ tích. Dẫn tam thần rời đi, đọ sức với bọn họ, vậy mà có thể sống sót. Chẳng lẽ ba đại cường giả kia đều chết cả ư? Nghĩ tới khả năng ấy, trái tim của bọn họ như nhảy ra khỏi yết hầu. Bệ hạ, người đến giết họ ư, đều chết cả sao? Thạch Hạo đáp. Những người này hoảng sợ, sau đó trong mắt bọn họ lóe lên ánh sáng mừng rỡ, bọn họ vui mừng tới run rẩy lên. Thành Phong đâu rồi? Thạch Hạo hỏi, nãy giờ vẫn không thấy nó đâu cả. Nói về chuyện này thì vẻ mặt của mấy người tối sầm lại. Thạch Hạo không để ý an nguy của bản thân, dẫn dụ ba thần rời đi. Thành Phong thì lòng như lửa đốt, sợ nó chết đi nên đã lên tế đàn rời đi, mục đích là mời cao thủ tới cứu viện. Chắc chắn Thành Phong đã tới Thạch Thôn mời Bóng Lông, còn có cả Tiểu Hồng nữa. Mà cũng vào lúc đó lại xảy ra hai việc. Chuyện thứ nhất chính là có một thần tìm tới, muốn gặp ba cường giả là Dương Ly, Xuyên Sơn Giáp và Minh Thần. Lúc này thì Bóng Lông và Tiểu Hồng vừa khéo đụng phải thì lập tức khai chiến, giết thẳng vào trong đại hoang. Kết quả như thế nào thì vẫn chưa biết được. Còn có một việc nữa là, có một thần khác lại xuất hiện ở phế tích, hủy diệt tất cả những gì đang xây dựng lại, rồi dò xét nơi đó như đang tìm kiếm thứ gì đó, tựa như là muốn mở ra thánh viện thượng cổ vậy. Thạch Hạo nghe thấy thế thì trong lòng kinh hãi. Bóng Lồng và Tiểu Hồng cũng xuất thủ, thế nhưng bọn họ chỉ vừa mới nhen nhóm thần hỏa, còn cách một khoảng với bảy thần. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Quyết đấu như thế chính là tự sát. Thế nhưng đó cũng không thể trách Thành Phong được. Một thiếu niên yếu đuối tức giận, sợ mình chết đi nên đã liều lĩnh phát huy tất cả sức mạnh hòng cứu viện mình. Tên thần xuất hiện trong hoàng cung là người phương nào? Thạch Hạo cố gắng giữ nhịp hô hấp bình tĩnh, lời nói thật nhẹ nhàng. Cường giả của Tây Phương Giáo có tu trượng lục kim thân, bên ngoài thân thể bùng cháy ngọn thần hỏa vô cùng đặc biệt. Băng Cửu cất tiếng nói. Cách gì? Thạch Hạo nghe thấy thế thì toàn thân lạnh toát. Từ ba thần kia, nó biết rõ, sức chiến đấu của tên cường giả Tây Phương Giáo đã nhen nhóm thần hỏa này xếp thứ hai trong số bảy người. Sau nửa canh giờ, Thạch Hạo chạy tới sâu trong dãy núi kia, thì nhìn cảnh tượng chỉ là núi non sụp đổ, mặt đất hóa thành dung nham đang cuộn trào, nơi đây hoàn toàn yên ắng. Nó cẩn thận quan sát, lông chim đỏ đậm nhuốm máu đầu đầu cũng có, đó chính là Tiểu Hồng. Sau đó, nó lại thấy đoạn thiết côn bị bẻ gãy, cùng với da lông màu vàng, đó chính là của Bóng Lông. Thạch Hạo muốn rách cả mí mắt, huyết dịch sôi trào. Tất cả những thứ này chứng tỏ rằng hai tên kia đã chết. Nó thậm chí còn nhìn thấy một vài cọng lông cánh chủ tước đã cháy khét, một mảng lông vàng và tàn cốt dính đầy máu của Bóng Lông. Thứ này càng thể hiện hai đại cường giả này hơn nửa là đã chết rồi. Thạch Hạo gào thét, cứ như là con dã thú bị thương vậy. Nó khó lòng mà tiếp nhận được kết quả này. Ta không chết thì các ngươi chết. Ánh mắt của nó đỏ au. Khi còn nhỏ, nó đã bắt Bóng Lông về, bầu bạn cho tới lúc trưởng thành. Tình cảm đôi bên vô cùng thân thiết. Mà Tiểu Hồng miệng mồm tuy nói là không tha, thế nhưng lại vô cùng yêu thích Thạch Thôn, giúp nó bảo vệ nơi đó. Làm sao có thể chết chứ? Chuyện thảm như thế nào, sao lại xảy ra? Nó không tài nào chấp nhận được chuyện này. Nên biết rằng, sau trận chiến ở biên giới phía tây kia, hai đại cường giả này trở lại Thạch Thôn, nhưng cũng không có mang theo pháp khí chân thần. Vậy giờ lấy gì mà chiến đấu? Đặc biệt là cái tên cao thủ Tây Phương Giáo xếp thứ hai trong bài thần kia, so với Dương Ly, Xuyên Sơn Giáp hay là Minh Thần thì đều lợi hại hơn. Thạch Hạo như tên điên ra sức tìm kiếm. Lần nữa lại thấy một mảnh xương có da lông máu huyết của Thạch Hạo, cũng phát hiện ra một đoạn cánh khác của Tiểu Hồng. Việc này càng khiến cho nó điên tiết hơn, ngửa mặt lên trời gào thét. Thạch Hạo khóc lóc. Lần đầu tiên nó đau lòng đến như thế. Từ khi rời khỏi Thạch Thôn tới giờ, nó vẫn hát vang tiến mạnh, quét ngang tất cả đối thủ. Trước giờ chưa bao giờ gặp phải thảm sự như thế này. Trong mắt người đời, nó chính là thiên tài, là thiếu niên chí tôn vô địch. Ở hư thần giới, nó là hùng hài tử thân thần cộng phẫn, một đường hát vang khó gặp đối thủ. Chưa một ai thấy mặt yếu đuối lúc này của nó. Lúc này Thạch Hạo khóc rống, nằm trên mặt đất, nâng tàn cốt và da lông của Bóng Lông, ôm lấy cánh của Tiểu Hồng, đau khổ muốn chết đi sống lại. Tao không muốn bọn mày chết, tao muốn bọn mày phải sống. Nó đau đớn và buồn khổ, nước mắt không ngừng lăn xuống. Và lúc này, nó mới chính là một thiếu niên 15 tuổi, chứ không phải tiểu thạch kinh diễm kỳ tài trong mắt của người đời. Nó lộ vẻ bất lực, vô cùng tâm tức. Thạch Hạo tìm khắp dãy núi, cuối cùng buồn bã rời đi. Nó về thẳng hoàng cung, cẩn thận mở ra một thông đạo, sau đó xóa hết dấu vết. Lúc này mới tiến vào rồi tới Thạch Thôn. Vốn là dù thế nào, nó cũng sẽ không trở lại, sợ vạn nhất dẫn tới mầm họa. Thế nhưng trong lòng của nó giờ rất đau đớn, không nghĩ thêm gì nữa, ngay cả thở nó cũng thở không nổi nữa là, tâm thần đều như muốn bốc cháy. Vừa mới tới, nó đã nghe thấy tiếng khóc lóc, rất nhiều đứa nhỏ đang lau nước mắt, một vài chàng trai trưởng thành đều lộ vẻ bi ai, toàn bộ thạch thôn chìm trong bầu không khí ngột ngạt. Thạch Hạo rời khỏi tế đàn, nhìn thấy Thanh Phong đang quỳ trên mặt đất, nó đang khóc, nơi đó có một cái quan tài, bóng lông, tiểu hồng. Thạch Hạo thét lớn, há miệng phun ra một ngụm máu, nước mắt càng đầm đìa nói, bọn mày chết thảm quá. Lúc này, toàn thôn trở nên yên lặng, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn nó, nhất thời chỉ biết ngây người. Thanh Phong thì nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt của nó. Còn mẹ nhà nó, ai đang chủ ta đấy? Đang lúc này đây, âm thanh suy yếu của bóng lông chuyển tới. Sau đó tiếng kêu to của tiểu hồng cũng vang lên. Thạch Hạo lập tức sửng sốt, không thể tin vào tai của mình nữa. Rồi nó nhìn thấy bóng đông và tiểu hồng, trong mắt tự đau khổ tột cùng, chợt niềm vui như vỡ òa ra, kêu lên một tiếng. Cũng trong lúc đó, mọi người Thạch Hạo đều kêu lên, đồng thời chạy tới. Hạo Nhi, chúng ta cứ tưởng con đã chết rồi, bị ba tên thần chết tiệt kia giết đi chứ. Tiểu Hạo thúc, thúc vẫn còn sống, vui quá. Mọi người ùa tới rồi nâng nó lên cao, sờ soạng đủ chỗ, tất cả đều nở nụ cười. Trong ánh mắt vui sướng là những dòng nước mắt vui mừng. Lúc này Thạch Hạo đã rõ, quan tài kia là chuẩn bị cho nó. Ai cũng nghĩ rằng nó đã chết, cũng không phải đang mai táng cho bóng lông và tiểu hồng. Ai cũng còn giống, cảm giác này thật là sướng. Thạch Hạo lau đi nước mắt, lần đầu tiên lộ vẻ thẹn thùng trước mặt mọi người. Nó nhìn thấy bóng lông và tiểu hồng, hai đại cường giả này quả nhiên là bị trọng thương. Nửa thân dưới của bóng lông đã đứt rời, hoàn toàn biến mất, mà đôi cánh của tiểu hồng cũng bị xé tan. Ai cũng bị thương nặng nề. Hai tên này vẫn còn sống, những tổn thương này cũng không là vấn đề gì. Sinh linh đã nhen nhóm thần hỏa thì sức hồi phục cực mạnh, sớm muộn gì cũng có thể mọc lại những thứ kia. Tao còn tưởng rằng bọn mày chết cả rồi, Thạch Hạo nói. Xem tí nữa thì đi đời nhà ma rồi, kim thân của tên kia quá mạnh, cơ bản là đánh không lại. Bóng lông nhè răng nhếch miệng nói, vết thương thì chằng chịt, ngay cả bản nguyên cũng bị thương tổn. Tiểu hồng cũng như thế, trên người không có chỗ nào lành lặn, đặc biệt là phủ cốt nguyên thủy đã bị đánh nứt. Chuyện này vô cùng nghiêm trọng, không tốn một hai năm thì không cách nào hồi phục như cũ. Không sao, ở đây tao có hoàng kim dịch của thần thụ Thái Dương, bọn mày mỗi người một giọt, trong vòng nửa năm nhất định hồi phục lại như cũ. Thạch Hạo nói rồi lấy ra bình ngọc, đưa mỗi người một giọt. Nó tổng cộng có ba giọt, trong đó một giọt đưa cho cha mẹ, còn dành hai giọt để cho hai đại cường giả này. Tên cường giả Tây Phương Giáo, đâu rồi? Thạch Hạo cất tiếng hỏi. Chết rồi, khổ lắm mới bị chúng ta giết chết đấy. Tiểu Hồng cất tiếng nói. Hắn chết rồi à? Thạch Hạo không ngờ được, chuyện này có gì đó không đúng. Bóng lông và Tiểu Hồng dùng thứ gì để đấu lại với cường giả xếp thứ hai này chứ? Hai bên chênh lệch nhau quá lớn. Vận dụng tổ khí của Thạch Thôn, bóng lông nói. Thạch Thôn có hai tổ khí, gồm một khối cốt và một tấm da thú. Lần này bóng lông và tiểu hồng mở ra phong ấn của hai cổ khí. Thứ này còn lại lợi hại hơn pháp khí chân thần của Hoàng Cung Thạch Quốc rất nhiều. Thạch Hạo ngây người nói, cho dù là thế thì cũng khó mà giết chết được tên kia. Chính xác, chúng ta cũng chỉ vừa mới nhen nhóm thần hỏa, mà tên cường giả Tây Phương Giáo kia đã nhen nhóm hơn trăm năm, mạnh mẽ vô cùng, thực lực hơn xa cường giả cùng cấp. Tiểu hồng nói, mấu chốt chính là bọn chúng mang theo một cổ khí khác của Thạch Thôn, là Hắc Đỉnh. Được dược đỉnh này rất thần bí, thường ngày chẳng biết là cái gì, chỉ có dùng để luyện dược là tốt nhất. Lúc luyện đan bằng chân huyết của hung thú thái cổ thì mới có dị tượng xảy ra. Bóng lông và tiểu hồng nghe theo lời đề nghị của Thanh Phong là mang theo cái đỉnh này đi. Vào lúc quan trọng thì cái đỉnh này hiển lộ ra chỗ thần kỳ của mình, sức phòng ngự kinh người, núp ở trong đó thì có thể tránh thường tổn tới 9/10. Hơn nữa quan trọng là lúc bọn đó sắp chết thì cái đỉnh này lại phun ra một tia đan hỏa, đốt tên cường giả Tây Phương Giáo kia thành tro bụi. Chuyện này, Thạch Hạo cứng cả họng, cái đỉnh này quả nhiên là thần bí, nó vẫn luôn cảm thấy vật này rất phi phàm, không ngờ rằng không chỉ dùng để luyện bảo dược, mà còn có lực công kích mạnh mẽ tới như vậy. Thạch Hạo không ngờ tới, cường giả xếp thứ hai trong bảy thần lại bị giải quyết như vậy. Đỉnh đâu rồi, ta phải dùng nó để đi tiêu diệt mấy tên thần khác, Thạch Hạo nói.

thì sẽ là một vận may vô cùng lớn. Thứ này, dù là bảy thần thì cũng chẳng ai nhường ai. Này Thạch Hạo lại trở về, ba người kia lại không thấy đâu. Vượt qua dự liệu của vị thần này, cặp mắt của hắn lạnh lẽo, hiển nhiên đã linh cảm được chuyện gì đó. Việc này thật sự làm hắn rất ngạc nhiên, cứ tưởng rằng ba người kia sẽ giết chết Thạch Hạo, lúc đó sẽ âm thầm nghiên cứu chí tôn cốt trong cơ thể của nó, nhưng không ngờ rằng chuyện đó lại không hề xảy ra. Trong mắt của hắn vô cùng thâm thúy, cũng không có hành động ngay tức khắc. Hắn nói, người cũng chỉ là liệt trận cảnh mà thôi, đối với thần mà nói cũng không hơn gà đất chó cảnh gì, không đỡ nổi một đòn. Vèo, hắn ra tay chỉ ra một chỉ, hư không vạn vẹo, tràng vực vô hình khuếch tán, hòng bao phủ Thạch Hạo vào bên trong. Thạch Hạo nhảy lên trời né tránh, lùi lại là tới vạn trượng, thoát khỏi khu sát trường kia, đứng đối diện với hắn ở nơi xa, vẻ mặt nghiêm túc, vô cùng cẩn thận. Một tiếng thét lớn, cuồng phong gào thét, vị thần này dương cánh lông bạc ra, lập tức ở chỗ ấy hiện ra một chuỗi bóng mờ đuổi theo Thạch Hạo. Cánh thần đập đập, những ngọn núi bên dưới đều rạn nứt, rất nhiều đá lớn bị hất lên, cuốn tới tận trời cao. Có thể suy đoán ra được, đôi cánh này của hắn đáng sợ tới giường nào. Hắn sở hữu tốc độ cực nhanh, vượt xa ba thần trước kia nhiều, cứ như là gió lốc quét qua mặt đất. Thạch Hạo biến sắc, đối phương quá nhanh, nó triển khai 72 biến, hóa thành một con côn bằng, đồng thời xúc địa phù cũng được dán lên người, như là một vệt sáng chạy thật xa. Xoẹt một tiếng, vị thần cả người trắng mạc đứng trên không trung, con mắt lạnh lẽo nói, thì ra là như thế, người cũng có tốc độ nhanh đấy. Trong chốc lát, chắc ba tiền kia không đuổi kịp ngươi rồi. Thạch Hạo cũng dừng lại, nhưng duy trì một khoảng cách nhất định. Thực lực của ngươi không đủ, tuyệt đối không cách nào giết được ba thần kia, chỉ có thể mượn ngoại lực. Tất nhiên là lợi dụng tốc độ để dẫn họ tới một tuyệt địa nào đó. Vì vậy, ngươi mới có thể sống sót trở lại, còn đám gu kia thì biến mất. Kiểm tra đơn giản như vậy, vị thần này đã hiểu tất cả, bình thản nói. Thạch Hạo nghiêm nghị, vị thần này vô cùng nhạy cảm, chỉ dò xét một cách nhẹ nhàng thì đã hiểu toàn bộ sự việc và đưa ra kết luận chuẩn xác nhất. Xem ra không thể lợi dụng Tây Lăng giới nữa rồi. Vị thần này sáng rực như mặt trời, vô cùng chói mắt, toàn thân phát sáng mà nói. Một báu vật thời thái cổ, hoàn toàn đủ để khơi dậy lòng tham ham muốn của chúng ta. Ai cũng muốn mình nắm giữ, nên ra sức truy đuổi theo người. Thật sự là đáng thương mà. Thạch Hạo thở dài. Vị thần này vô cùng đáng sợ, không chỉ quá nhạy cảm mà còn vô cùng bình tĩnh, hiểu hết mọi chuyện, điềm tĩnh đứng ở nơi đó, không hề có chút lo lắng. Nó cảm thấy nếu như đột nhiên bùng phát, dùng chiến y bất diệt kim thần để đánh lén thì chưa chắc đã có hiệu quả. Vị thần này rất lợi hại. Người là ai? Có lai lịch như thế nào? Thạch Hạo cất tiếng hỏi ngược. Thiền quốc, ngân dực. Hắn đáp rất bình thản. Thiền quốc, huyết tế. Thạch Hạo nghe thấy thế thì hai hàng lông mày nhíu chặt, trong mắt đầy tơ máu. Màn huyết tế đó chính là cổ pháp của thiên quốc thượng giới, là yếu tố quan trọng trong quá trình vượt giới lần này. Toàn thân của người đàn ông ngân dực này bùng phát ra ánh sáng còn chói mắt hơn mặt trời rất nhiều lần, khiến con mắt của những người khác như bị vật gì đâm tới, không cách nào nhìn thẳng được. Nếu những tu sĩ trong khoảng cách đủ gần mà nhìn thẳng vào hắn, nhất định sẽ mù hai mắt. Thạch Hạo tránh lui, dùng đứng cách một khoảng cách xa, thế nhưng nó vẫn bị ảnh hưởng. Hai mắt sáng rực của bóng người kia ảnh hưởng tới linh giác của nó, khiến cho nó bị quấy nhiễu. Đáng sợ nhất chính là nó phát hiện ra rằng sau khi ánh sáng chói mắt kia bùng phát thì ngân dực biến mất trong hư không, không hề thấy hình bóng đầu nữa. Lồng tóc của nó dựng thẳng, không chút nghĩ ngợi, cánh côn bằng vẫy mạnh rồi trốn thật xa, không hề dừng lại ở khu vực đó một giây phút nào. Đối phương tới từ Thiền Quốc, tinh thông việc ám sát, nhất định đã đang ẩn trong hư không, hòng chọn thời cơ giết nó. Quả nhiên trong chớp mắt nó bỏ chạy, thì một bóng mờ đánh thẳng vào tàn ảnh hồi nãy của nó. Sóng năng lượng phát ra vô cùng đáng sợ, thủ đoạn ám sát kinh người. Ngân dực hiển hóa ra chân thần và cũng không hề truy đuổi, chỉ là mở miệng đầy vô tình và lạnh lẽo nói. Đừng có hy vọng rằng ta sẽ vào tuyệt địa kia với ngươi. Thạch Hạo tự nhiên không hề hy vọng rằng hắn sẽ theo mình vào Tây Lăng giới. Nó đứng ở nơi xa nhìn hắn. Tới đây, đánh một trận nào. Ngân dực bình tĩnh nói. Người đã nhen nhóm thần hòa từ lâu, mở miệng như thế không thấy gì sao, lại khiêu chiến với một tu sĩ nhỏ bé như ta. Thạch Hạo chế giễu. Ngân dực cũng không nói câu nào, một trường vỗ tới. Bàn tay lớn màu bạc ấy che kín cả bầu trời. Trong nháy mắt đã chấn sụp một ngọn núi bên dưới thuộc Bổ Thiên Các. Rất nhiều phàm nhân đang xây dựng cung điện đều đổ tung, hóa thành mưa máu. Thạch Hạo tức giận, trán nổi đầy gân xanh. Nếu như người dám trốn, ta sẽ bình định san băng tất cả nơi đây. Bất kể là di chỉ hay là dân đen, toàn bộ phải hóa thành tro bụi. Sau đó sẽ tới Thạch Quốc đại khai sát giới. Đến đó máu chảy thành sông, thầy chất thành núi. Ngân Dực bình tĩnh, cứ như đang nói một chuyện hết sức bình thường, bình thản và ung dung nói. Người nếu như trốn, nên nhớ ta sẽ hủy diệt toàn bộ. Thạch Hạo rất muốn một chiều giết chết hắn, sau đó ngàn đao băm thây. Người tới từ Thiên Quốc quả nhiên lãnh huyết, vì đạt được mục đích mà không chừa bất cứ thủ đoạn nào. Nói về bản chất, Thiên Quốc chính là một tổ chức sát thủ. Cường giả từ thế lực này đi ra thì không một ai bình thường, vô tình và tàn nhẫn chính là phẩm chất riêng của bọn họ. Dương Ly, Xuyên Sơn Giáp, Minh Tộc, ba người này muốn độc chiếm chiến ý bất diệt kim thần thì mặc kệ. Ta không cần. Hiện tại nơi đây chỉ có mình ta đã thợ săn. Hơn nữa, ta cũng không muốn truy sát ngươi làm gì. Cứ ở đây chiến một trận đi. Ngân Dực lạnh lùng nói. Thạch Hạo cười đầy giận dữ đáp. Ngươi là cái thá gì chứ? Ép ta như vậy, sao không nói thẳng là ta tự mình tự vẫn đi, nâng lên bảo y đưa cho rồi. Cho ngươi một cơ hội quyết đấu công bằng. Nếu như ngươi không muốn thì ta trước hủy nơi đây. Sau là đại khai sát giới thạch quốc của ngươi, thì ngươi phải hối hận trong cơn tuyệt vọng. Ngân Dực lạnh lùng nói. Ánh mắt của Thạch Hạo sáng như điện, tóc dài dựng thẳng, trong lòng bốc hỏa, cứ muốn bùng phát ra ngoài theo nhịp hô hấp. Nó hận không thể lập tức trù diệt tên thần này. Tên cường giả lãnh huyết tới từ Thiên Quốc này tuyệt đối không nói suông, chắc chắn sẽ làm thật. Bộ Thiên Các ở thượng cổ quả thật rất huy hoàng, được khai sáng bởi một tên bị ruồng bỏ. Nếu như ta nhớ không lầm, thì cuối cùng hắn đã bị một vị cường giả siêu cấp của Thiên Quốc ta chém giết. Ngân Dực cất tiếng nói. Cái gì? Thạch Hạo chợt nghi ngờ. Liên quan tới cái chết của quỷ gia thì nó vẫn rất mơ hồ. Hôm nay lại biết được bí ẩn ấy có quan hệ với Thiên Quốc. Chẳng trách tên này lại tới thẳng nơi đây. Chém giết cái gì chứ? Chắc chắn là do đám các người giết chết. Thạch Hạo nói, nó biết rõ phong cách hành sự của Thiên Quốc. Làm sao có khả năng sẽ thừa nhận rằng mình là người ra tay chứ? Chết thì chết rồi. Mặc kệ hắn có thủ đoạn gì, nhưng cũng đáng tiếc thật. Vì tiền bối siêu cấp của Thiên Quốc ta cũng vì thế mà chết đi. Ngân Dực lắc lắc đầu. Hắn nhìn về phía di chỉ bổ Thiên Các rồi nói. Ta vốn muốn tự tay chôn vùi nơi đây. Không nghĩ rằng lại xa sút tàn lụi như vậy. Đã là quá khứ rồi. Thôi thì cứ để ta san bằng chút tàn tích này vậy. Hắn giơ tay lên. Bổ Thiên Các cũ như muốn bị nghiền nát. Một là muốn bức Thạch Hạo đánh với hắn một trận. Hai là chấm dứt tâm nguyện nhỏ san bằng hết nơi đây. Thạch Hạo thét dài. Phải có một trận chiến, nó rút ra một thanh kiếm gãy đen sì, đó chính là thứ mà quỷ gia đã lưu lại cho nó. Nhưng mà nó cũng không có vận dụng ngay chiến ý bất diệt kim thần, muốn chờ một cơ hội thuận lợi nào đó để phản đòn đánh chém cái tên thần linh lãnh huyết của Thiên Quốc này. Và lúc quan trọng thì sẽ phát ra một đòn chí mạng. Nhưng mà trước kia, nó cũng chỉ có mỗi biện pháp là không ngừng tránh né các sát chiêu, chỉ sơ sẩy một chút là sẽ hình thần câu diệt. Xoẹt một tiếng, Thạch Hạo chém ra một kiếm, ánh đèn tăng mạnh. Ngân Dực nói chém ngươi, nơi đây cũng coi như kết thúc. Nhưng tiếc là, cái kết quả này lại kém xa so với vị tiền bối siêu cấp của Thiên Quốc kia đã chém giết thủy tổ của Bổ Thiên Các, bé nhỏ không đáng kể. Hắn nắm kiếm quyết chém về phía trước, thể hiện ra toàn bộ áo nghĩa sát lục của Thiên Quốc. Phù văn kỳ lạ phát ra những tiếng vù vù nằm dày đặc trong hư không. Càng một tiếng, mặc kệ Thạch Hạo tránh né mũi nhọn, dù nó có nhanh chân tránh ra đủ xa thì vẫn có một tia kiếm khí nhẹ nhàng quẹt qua kiếm gãy. Phù văn tỏa ra bao bọc lấy đoạn kiếm. Trong lòng của nó chợt giật mình, quả nhiên cường giả đã nhen nhóm thần hỏa thật đáng sợ. Chỉ tiện tay một đòn mà đã lợi hại như thế rồi. Mà phù văn của Thiên Quốc cũng rất bá đạo, như muốn trói buộc và hủy diệt binh khí của nó. Thạch Hạo vung tay hóa giải đòn vừa rồi. Đúng lúc này, kiếm gãy bỗng nhiên tự động phát sáng, cứ như là một vầng thái dương màu đen chợt bùng phát. Một khí thế bàng bạc giáng lâm thế gian khiến cho mười phương run lên. Trước này chưa từng có. Từ khi Thạch Hạo thao túng tới hiện tại, chưa bao giờ tạo ra gợn sóng mạnh mẽ như vậy, cứ như là một vị cổ thần phục sinh. Âm, một bóng người đi ra từ thành kiếm gãy, đầu tóc xám rối tung, Trên người mặc áo quần theo phong cách thượng cổ là một ông lão, ánh mắt sắc bén như ánh kiếm đâm thẳng vào tận đáy lòng của người ta. Dĩ nhiên là quỷ gia lại một lần nữa hiện lên trên thế gian. Chỉ là lần này khác với lần trước, ánh mắt của lão lấp lánh chẳng hề mê man gì, cũng không có khủng niên, cứ như là thiên thần hạ giới, khí tức mạnh mẽ và kinh khủng. Đồng thời thanh kiếm đang cắm trên đỉnh đầu lúc này đã hòa tan trở thành một lực lượng vô cùng đáng sợ, truyền vào trong thân thể khiến lão càng thêm mạnh hơn. Chấp niệm của ta không tan chính là muốn có một kết thúc với thiền quốc ư. Đáng tiếc mà, lần cuối này hiện ra, tóm lại vẫn không phải đợi người cần đợi. Quỷ già mở miệng nói, người chính là kẻ bị ruồng bỏ ư. Ngân Dực khiếp sợ, lùi lại phía sau vài bước. Thạch Hạo thì trợn tròn mắt, không hề nghĩ tới quỷ già lại tái hiện. Hơn nữa sự mạnh mẽ lần này vượt quá tưởng tượng của nó. Khí tức hào hùng cứ như đại dương đang cuộn trào. Người đã chết rồi, đây cũng chỉ là một tia chấp niệm mà thôi. Năm đó trí cường giả của thiền quốc ta có thể hạ giới để tới giết ngươi. Nhưng hiện tại, chỉ cần ta cũng đủ diệt tia chấp niệm này rồi. Ngân Dực quát lớn. Sinh vật cất bước ở thế giới hắc ám, chỉ hiểu được ám sát và cũng xứng xưng là cường giả. Quỷ già bình tĩnh nói. Chết thì tất cả là thành không. Hôm nay người hiện ra cũng vô dụng mà thôi. Xem ta tới giết người đây. Ngân Dực thét lớn, cả người phát sáng. Một thanh sát kiếm đỏ đậm vô cùng kỳ lạ xuất hiện ở trong tay của hắn. Trên thân thanh kiếm này không ngừng nhỏ xuống máu tươi. Hắn vùng lên, tự nhiên xuất ra một đòn mạnh nhất. Quỷ gia đưa tay nói, kiếm tới. Kiếm gãy trong tay của Thạch Hạo bay lên rồi rơi vào trong tay của quỷ gia. Lão không hề thừa thãi động tác nào. Tất cả cũng chỉ là chém thẳng. Toàn bộ phù văn đầy trời lao tới kia đều bị tiêu diệt. Thanh sát kiếm không ngừng nhỏ máu trong tay Ngân Dực lập tức rạn nứt. Đồng thời cánh tay cầm kiếm của hắn từ từ nổ tung hóa thành mưa máu. Hắn ngửa mặt lên trời thét lớn, đồng thời nhanh chóng rút lui. Chỉ có một tên ngụy thần, chỉ là nhen nhóm thần hỏa mà cũng dám vọng ngôn nói xóa đi tàn tích cuối cùng này, người xứng sao? Quỷ già bình tĩnh nói. Vẻ lạnh nhạt và không thèm để ý này khiến cho Ngân Dực mắt tràn đầy tơ máu, sát khí điên cuồng dâng lên. Thế nhưng sau đó hắn lại chọn con đường đào tẩu. Đến từ thiền quốc, tuy tàn nhẫn và lãnh huyết, thế nhưng cũng hiểu được ẩn nhẫn, muốn ẩn vào trong hư không để bỏ chạy. Muốn chạy, người xứng sao? Quỷ gia mở miệng chẳng chút gợn sóng gì, kiếm gãy trong tay nhẹ nhàng chém trong hư không một cái. Bụp, Ngân Dực lảo đảo, hiền hóa ra chân thân, hai chân của hắn bị chặt đứt, máu tươi chảy ra đầm đìa, kêu la đầy đau đớn. Quỷ gia hoàn toàn khác với trước đây, không điên, rất bình thường, đồng thời mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Ngân Dực bình thường sinh hoạt ở thế giới hắc ám, rất ít khi đối kháng chính diện với một cường giả, đều là dùng thủ đoạn cay nghiệt và tàn nhẫn để đánh lén giải quyết đối thủ. Thế nhưng bây giờ đều vô dụng. Hai chân của hắn bị chém đứt đìa ra, mặt nhăn nhó. Dù là sinh linh đã nhen nhóm thần hỏa, thì dưới cơn đau đớn ấy cũng khó mà chịu đựng nổi. Rõ ràng là người đã chết, tại sao còn chiến lược như vậy? Hai mắt của Ngân Dực đỏ ngầu, rất không cam khi bị giết chết như vậy, không ngờ lại chết trong tay của một kẻ đã chết. Quỷ gia vẻ mặt vẫn bình thản, với một tên sát thủ mạnh mẽ như vậy thì cũng chẳng đáng giá lọt vào mắt của lão. Kiếm gãy trong tay lại giơ lên lần hai, kiếm khí màu đen lan tỏa ra. Lão quỷ, năm đó thiền quốc ta có thể giết ngươi, hiện tại ta cũng có thể tiêu diệt ngươi. Ngân Dực bất chấp, hắn chập hai ngón tay thành đao rồi cực tốc vẽ trong hư không, viết nên một bộ kinh văn. Những chữ được khắc hóa ấy ngừng tụ trong không gian, vô cùng sáng rực. Đồng thời hắn lấy ra một tế đàn đỏ như máu, cực nhỏ, cao chỉ ba thước, được khắc đầy ký hiệu. Hắn mở miệng tụng thần chú, cứ như đang gọi thứ gì đó về. Trong giây lát giữa bầu trời trở nên tối tăm, có tiếng gầm rú vang lên, sau đó là hàng loạt tia chớp đỏ thậm đánh xuống. Giết! Ngân Dực liều mạng, hắn đốt cháy máu trong lòng, tiến hành một nghi thức quái dị. Loáng thoáng, tựa như có vô số bóng người xuất hiện, tất cả đều gầm rú, hóa thành một luồng oán khí không thể nào tưởng tượng được. Chúng gắn kết lại với nhau, hình thành nên một thần ma màu máu phóng về phía quỷ gia. Thạch Hạo âm trầm, khí tức huyết sát này quá đồng khiến cho thần hồn người khác cảm thấy bất ổn. Đây chính là linh hồn mà lúc huyết tế của thiền quốc thu được sao? Ánh mắt của quỷ gia chợt sáng rực, lộ ra sát cơ. Đáng tiếc, lúc huyết tế ở huyền vực